Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 74, mỗi ngày đều muốn tú một đợt. Coi như muốn so cũng là ba người chúng ta câu lạc bộ so. Có các ngươi nghiên cứu hội chuyện gì? An Chính Chiết cười hỏi, nếu như ta không đáp ứng nhường ra cái này đạo trường, các ngươi thì có biện pháp gì? Liễu Thanh cười nhạt một tiếng, mà lại, ngươi không phải khinh thường chúng ta nghiên cứu hội, cảm thấy chúng ta cũng đều không hiểu công phu gì à. Vậy coi như chúng ta một cái lại như thế nào? An Chính Chiết nhìn hắn chằm chằm một hồi, luôn cảm thấy nàng đang đánh lấy ý định quỷ quái gì. Vậy cứ như thế đặt trước, nói đi, muốn làm sao so? Quyền kích bộ bộ trưởng Vương Hổ là người nóng tính, không nhịn được hỏi, chúng ta bốn người câu lạc bộ đều ra ba người, ngẫu nhiên rút người một đối một, cuối cùng thắng người kia là cái nào câu lạc bộ, đạo trường liền về phương nào, mà lại về sau đều không cho nhắc lại việc này. Liễu Thanh khẽ cười nói, võ thuật nghiên cứu hội trong lòng mọi người đều là mừng thầm. Vẫn là hội trưởng cơ trí a, lấy Tô Thần thực lực, cuối cùng thắng tất nhiên là bọn hắn. Không được, An Chính Chiết bỗng nhiên mở miệng bác bỏ. Lãnh đạm nói, đã tranh tài là ngươi nói ra, cái kia tranh tài quy tắc hẳn là từ chúng ta tới định. Mặc dù không biết Liễu Thanh đang có ý đồ gì, nhưng hắn cũng không có ý định để nàng vừa lòng đẹp ý. Không sai, có đạo lý. Karate câu lạc bộ xã trưởng Ngô Huy cũng đi theo gật đầu hát đệm. Liễu Thanh đại mi cau lại, vậy ngươi nói một chút quy tắc. Chúng ta bốn người câu lạc bộ rút thăm một đối một, đều phái ba người đối chiến, ba cục hai thắng, thắng hai phe lại quyết ra sau cùng bên thắng. An Chính Chiết nói xuống tranh tài quy tắc, Liễu Thanh trên mặt lộ ra vẻ do dự, đối Tô Thần có thể thắng nàng tự nhiên là không chút nghi ngờ, nhưng những người khác liền chưa hẳn có thể thắng. Ba cục hai thắng, dạng này quy tắc, đối võ thuật nghiên cứu hội đến nói phong hiểm vẫn phải có. Đáp ứng hắn đi. Đúng lúc này, Tô Thần thanh âm bình tĩnh vang lên. Tầm mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Tô Thần. CMN, thế nào lại là hắn? Ai vậy? Tô Thần a, đoạn trước thời gian lên Weibo nóng lục soát, một cái đánh ngã hơn 10 huấn luyện viên cái kia. Nhận ra Tô Thần về sau, ba cái câu lạc bộ tất cả mọi người hơi hơi biến sắc. An Chính Chiết cũng là sắc mặt trầm xuống. Khó trách Liễu Thanh sẽ định ra như thế quy tắc. Hắn tự nhận thân thủ coi như không tệ, nhưng cũng là có tự biết rõ, những huấn luyện viên kia đều là quân đội bác kích cao thủ. Đừng nói là hơn 10, đơn đấu hắn đều chưa hẳn đánh thắng được. CMN, cái này đại thần vậy mà gia nhập võ thuật nghiên cứu hội. Vậy chúng ta vẫn còn so sánh cái giám a? Vương Hổ hùng hùng hổ hổ nói, không có việc gì. May mà ta phát giác được có vấn đề. Quy tắc là ba cục hai thắng, Tô Thần thắng một trận cũng không có gì. Cái này nghiên cứu hội những người khác là phế vật. An Chính Chiết mở miệng nói ra. Vương Hổ cùng Ngô Huy nghe vậy, đều là tán thành gật gật đầu. Xác thực, trừ Tô Thần, cái này nghiên cứu hội những người khác bọn hắn căn bản cũng không để vào mắt. Tô Thần đi đến Liễu Thanh bên người, tiến đến bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Liễu Thanh gật gật đầu, nhìn nói với An Chính Chiết, chúng ta có thể đáp ứng ngươi quy tắc, tranh tài thời gian định tại thứ hai, như thế nào? Không được, quá lâu, liền hai ngày sau. An Chính Chiết lập tức lắc đầu nói. Liễu Thanh ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần trầm ngâm một lát sau, khẽ gật đầu nói, được. Vậy liền hai ngày sau, vậy liền quyết định như vậy, hy vọng đến lúc đó các ngươi đừng đổi ý. Chúng ta đi. An Chính Chiết sắc mặt nghiêm túc dứt lời, sau đó mang theo taekwondo đám người rời đi. Ngô Huy cũng không nói một lời mang theo karate người cùng đi theo. Tô Thần, muốn hay không gia nhập chúng ta quyền kích bộ. Quyền kích mới là nam nhân lãng mạn. Vương Hổ cười ha hả nhìn xem Tô Thần mới nói. Thật có lỗi, không hứng thú. Tô Thần cười lắc đầu. Tốt a, thật sự là đáng tiếc. Nếu có hứng thú, chúng ta quyền kích bộ tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Vương Hổ bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó mang theo mấy cái thân cao mã đại thanh niên. Nện bước lục thân không nhận bộ pháp rời đi. Được, Tô Thần vỗ vỗ tay, ánh mắt đảo qua Diêu Vũ cùng Liễu Thanh, cười nói ra, cho chúng ta đạo trường không bị cướp đi. Tiếp xuống hai ngày, ta sẽ tay nắm tay dạy các ngươi Diêu gia quyền cùng Vịnh Xuân quyền. Diêu Vũ cùng Liễu Thanh nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động, những người khác cũng đều là hưng phấn không thôi. Bọn hắn cũng có thể thừa cơ đi theo học a. Hai ngày thời gian, đủ sao? Liễu Thanh đối với mình có chút không tự tin. Đầy đủ, Tô Thần tự tin cười cười. Hắn đường đường tinh thông bách gia quyền pháp đại sư. Mà Liễu Thanh cùng Diêu Vũ bản thân liền có cái này tập võ nội tình. Hai ngày thời gian còn không thể dạy bọn họ đánh qua Taekwondo. Karate những này chủ nghĩa hình thức, còn không bằng cầm khối đậu hũ đâm chết phải. Cái kia trước theo Liễu Thanh ngươi bắt đầu dạy đi. Những người khác có hứng thú học Vịnh Xuân cũng có thể đi theo học. Đây chính là hiếm có cơ hội. Tô Thần cười nói với mọi người nói. Thần ca, nhanh bắt đầu đi. Quả đấm của ta đã đói khát khó nhìn. Phan Tiểu Kiệt cười hét lên. Ha ha, tất cả mọi người là cười vang. Tốt, đều đừng làm rộn. Xã trưởng, ngươi đánh trước một lần Vịnh Xuân cho ta xem một chút. Tô Thần nói với Liễu Thanh. Rất nhanh, trường học tứ đại vô số câu lạc bộ muốn tiến hành tranh tài tranh đoạt đạo trường tin tức liền truyền ra, bởi vì Tô Thần cái này truyền thuyết bên trong công phu cao thủ nguyên nhân. Các học sinh đối với cái này đều cực kỳ chờ mong. Thần ca, tay ngươi đây là làm sao? Lúc ăn cơm tối, Lâm Vũ Manh nhìn thấy Tô Thần trên tay thương thế về sau. Biến sắc, hốt hoảng nắm qua tay của hắn gấp giọng hỏi thăm. Không có việc gì, luyện võ làm, dược cao này hiệu quả rất tốt. Ngày mai liền có thể tốt. Tô Thần vừa cười vừa nói. Làm sao không có việc gì, đều bị thương thành dạng này. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi phòng y tế. Lâm Vũ Manh gấp đến độ nước mắt đều muốn đi ra. Lôi kéo hắn liền muốn đi phòng y tế. Thật không có chuyện, tin tưởng ta. Tô Thần cười khổ không thôi. Nói hết lời mới khuyên nhủ Lâm Vũ Manh không mang hắn đi phòng y tế. Nhưng mà, Lâm Vũ Manh lại là không cho chính hắn động thủ ăn cơm. Cầm thìa giống như là chiếu cố bệnh nhân đồng dạng từng mụn cho ăn hắn. Tô Thần lại là xấu hổ vừa cảm động, cảm thấy lấy sau luyện cái này hoành luyện công vẫn là không nên quá gấp cho thỏa đáng. Không phải Lâm Vũ Manh còn không phải mỗi ngày cho hắn ăn cơm. Đương nhiên, kỳ thật vẫn là rất hưởng thụ, liền là bị chung quanh từng đạo hận không thể thiêu chết hắn ánh mắt nhìn chằm chằm có chút như có. Gai ở sau lưng cảm giác, Manh Manh, ta thật có thể tự mình ăn. Tô Thần nói lần nữa, tay không cho phép nhúc nhích. Lâm Vũ Manh nhướng mày. Tô Thần ngoan ngoãn đem để tay về trên đầu gối, há mồm ăn một muôi cơm. À, ta quyết định về sau không đến cái này nhà ăn. Đồng cảm, đây quả thực để độc thân cẩu không có cách nào sống. Mỗi ngày ấy không tú một chút không thể sống, đúng không? Không biết hai ngày sau quyết đấu có thể hay không có người hung hăng đánh cho hắn một trận. Ngoặc kép, chung quanh tiếng nghị luận truyền vào trong tai. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, lại là giả vờ như không nghe thấy đồng dạng tiếp tục cho ăn. Bình thường đều là Tô Thần tại sủng nàng, hiện tại Tô Thần ngoan ngoãn ngồi tại cái này khiến nàng từng muỗng cho ăn ăn, để nàng cảm giác rất không tệ. Ngay tại hai người không coi ai ra gì tiến hành xấu hổ cho ăn ăn play thời điểm, Tô Thần trong túi điện thoại di động kêu, lấy ra nhìn xem, phát hiện là La Sơn đánh tới. La Sơn, chuyện gì? Tô Thần kết nối điện thoại. Tô Thần, ngươi cẩn thận một chút, mời ra tay người kia. Lần này xin mời cái nội gia cao thủ, hẳn là rất mau trở lại đi tìm ngươi. Điện thoại bên kia truyền đến La Sơn có chút hư nhược thanh âm. Tô Thần có chút nhíu mày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.